Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, người trước thân ta, khụ khụ khụ, Cẩm Niên kịch liệt khụ, một ngụm nước toàn uống xuất ra, mặt cũng hồng thành một mảnh, ta có hay không bị khi dễ, người không biết sao, hỏi lại một câu, nàng xanh một đôi mắt nhi, vừa xấu hổ, cho nên, ngươi là đã cho ta bị khi dễ. Cảm thấy ta không xứng với ngươi, mới nói với ta cái gì ai cũng không cần cho ai thêm phiền toái có phải không phải. Không đúng không đúng, Tiên Trì giải thích, cũng là vô luận như thế nào đều giải thích không rõ. Kia cha mẹ ngươi không biết sao, ta nói, ta, nàng cho rằng nàng nói cũng đủ rõ ràng, nàng nói những người đó khi phụ bạc nàng, may mắn Minh Thất kịp thời ra tay. Bằng không còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Cẩm Niên khi dễ là chỉ những người đó đánh nàng. Nhưng không xảy ra chuyện gì. Mà Lý Hân vợ chồng tác cho rằng nàng là bị làm bẩn. Nếu là Minh Thất không đến, những người đó hội tiền dâm hậu sát. Minh Thất cười cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy nàng như vậy không nói rõ ràng cũng tốt lắm. Nếu nói rõ ràng, tự Bộc Vương làm sao có thể bỏ được nhà mình nữ nhi bảo bối gả đi lại. Không quan hệ, ta biết là tốt rồi, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì đều không biết, ngươi, rời giường mặc vào hài đã nghĩ đi ra ngoài, lại bị nam nhân một phen kéo vào trong lòng ngồi xuống. Ngươi đi nơi nào, ta muốn hồi phủ, ta muốn nói với bọn họ rõ ràng ta không bị người khi dễ quá muộn thôi. Ngươi tối hôm qua nhưng là bị ta khi dễ, dùng sức kháp hắn một chút. Nam nhân một bên nhíu mày một bên cười, biểu cảm chán ghét cực kỳ. Phong Thanh đâu, hắn có phải không phải cũng nghĩ như vậy. Tham đầu nhìn ra phía ngoài, kia ngốc đầu gỗ vì thế còn đã trúng một chút đòn hiểm đâu. Người như vậy lo lắng hắn nghĩ như thế nào là làm cái gì. Thần sắc trầm xuống, mình thất thu liễm tươi cười. Hắn đỉnh không thích nàng ở bản thân trước mặt để hắn. Hắn là của ta kỵ nô, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi mau phóng ta đứng lên, trái lại tự phụ giúp hắn. Cẩm Niên căm giận nói, khó trách bọn hắn mỗi lần xem ta đều tội nghiệp, giống như ta thật thảm giống nhau. Nhất là Phong Thanh, cái kia xuẩn nô tài. Thật sự là xuẩn đã chết, nàng nhớ được bản thân đính hôn tiền một đêm khóc vẻn vẹn một đêm. Phong Thanh luôn luôn hầu ở bên người nàng, hỏi nàng có muốn hay không đào hôn, bản thân có thể mang nàng đi, hắn nói mang ta đi hắn ra hương, còn nói chỗ kia có rất nhiều rất xinh đẹp hoa, bốn mùa như xuân, so đế đô thú vị, nguyên lai đều là đồng tình ta mới lừa của ta, ngươi đều gả đi lại, còn thế nào đi, Minh Thất làm này là nói đùa, ôm nàng không chịu buông tay. Làm sao lại là nói đùa, người mấy ngày nữa không là muốn đi ra ngoài sao, đến lúc đó chúng ta là có thể đi, nàng mấy ngày trước đây hỏi qua Phong Thanh. Hỏi hắn có thể hay không thủ tín mang nàng vụng trộm đi chơi nhi một chuyến. Dù sao Minh Thất cũng không ở nhà, bọn họ đi nhanh về nhanh, trước ở nam nhân ban sai kết thúc phía trước trở về thì tốt rồi. Người dám, thanh âm đề cao một lần. Minh Thất chặt chẽ nắm chặt tay nàng, Lý Cẩm Niên, nếu như ngươi là dám lưng ta cùng hắn đi ra ngoài, ta liền giảm giá đùi hắn, là ngươi nói, chúng ta ai cũng không cho ai tìm phiền toái, ta chỉ là đi chơi nhi, không có một tính phiền toái, nhị cũng không có gọi các ngươi Minh ra hổ thẹn, vì sao không được, tránh thoát không ra, Cẩm Niên hung hăng cắn hắn bả vai một chút, Lý Cẩm Niên, Phong Thanh. Phong Thanh cứu ta, nhìn hắn bắt đầu hung bản thân, Cẩm Niên liền phát hoảng, hướng về phía bên ngoài lớn tiếng thét lên, nhất đạo thân ảnh phút chốc vọt tiến vào, nhưng là Phong Thanh đứng ở trước cửa, cả người đều cứng lại rồi, hắn thấy Minh Thất đang ở tự mình ra cô nương, hai người gắn bó dây dưa, nan xá khó phân, không chỉ có là hắn, đi theo hắn cùng nhau vào Nguyệt Sắc cũng thấy được tình cảnh này. Nàng xem gặp giường sườn kia bát canh cơ hồ không thế nào động. Nhưng chỉ có như vậy, thiếu gia vẫn là ở thân thiếu phu nhân. Phong Thanh lui về sau một bước, hắn nhìn thoáng qua Nguyệt Sắc, không nói gì, dù sao hắn về sau cũng không dám lại như vậy liều lĩnh. Ai biết cô nương trong miệng cứu mạng đến cùng là kêu cho ai nghe. Minh Thất, ngươi, ngươi hỗn đản, nhiều người như vậy xem, ngươi cư nhiên hôn ta. Cuối cùng đẩy hắn ra, Cẩm Nhiên dùng sức sát miệng, nàng đều phải bị hắn thân sưng lên. Xem thế này Mãn Trạch viện nhân đều biết đến bản thân bị khi dễ. Quả thực quang chết người, ta tự mình phu nhân, bị người thấy liền thấy, như thế nào, cười xấu xa xem nàng thẹn quá thành giận. Minh Thất cảm thấy bản thân chưa từng có cao hứng như vậy quá. Cũng không biết là khí phong thanh cao hứng, vẫn là thân nàng cao hứng, vô lại, vô liêm sỉ, thế nào khó nghe thế nào mắng, khả mắng đến mắng đi cũng liền hai câu này. A Cẩm, ngươi lại động, quần áo liền muốn rơi xuống, nàng mặc bản thân y có phục hay không thiếp. Bả vai đã lộ ra đến một nửa, mặt trên còn có bản thân đêm qua lưu lại hồng dấu. Dùng sức đạp hắn một cước, Cẩm Nhiên như là bị thải đuôi miêu. Người đi cho ta lấy quần áo. Nhanh đi, vậy ngươi hôn ta một chút, tình chàng ý thiếp phải đi cho ngươi lấy, sau này nhất ỷ. Nam nhân đùa giỡn khởi vô lại đến, ngươi mới vừa rồi hôn ta. Ngươi không thể như vậy, hôn còn không thừa nhận ta thừa nhận a, ta thân ngươi, mà ta hiện đang muốn ngươi hôn ta. A Cẩm, ngày hôm qua nhưng là ngươi trước thân ta, chỉ miệng mình. Quả nhiên có một cái nhàn nhạt vết máu, là bị nàng cắn xuất ra. Lý Cẩm Nhiên hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Nhảy chân nói, ta uống say, say rượu loạn đi hiểu hay không? Ngươi chính là ta uống say đùa giỡn tiểu lang quân, ngươi từ trước đùa giỡn quá người khác sao? Mị ánh mắt, sợ tới mức Lý Cẩm Nhiên mãnh lắc đầu. Không có, từ trước ta không uống say quá. Hơn nữa mỗi lần uống rượu phong thanh đều ở. Hắn không cho ta uống nhiều, cũng không dám chiếm ta tiện nghi, về sau không được cùng hắn đi ra ngoài uống rượu. Không có của ta nói, người ngay cả cùng hắn đi ra ngoài đều không cho. Nghe hiểu sao, vậy ngươi có thể cho ta lấy quần áo sao? Biết miệng. Nàng cảm thấy bản thân đều phải ủy khuất đã chết, đây là gặp gỡ nhất cái gì phu quân, thế nhưng như vậy bá đạo, sớm biết rằng ngày hôm qua khiến cho chính hắn uống từ tốt lắm money chỉ miệng mình. Minh Thất cũng không tốt như vậy hồ lộng, không tình nguyện hôn hắn một chút, tiểu cô nương môi mềm yếu, như là khối nộn đậu hủ, gọi hắn hơi kém liền không muốn đi, tốt lắm đi, ho nhẹ một tiếng. Minh Thất hoãn hoãn mới đứng dậy, tốt lắm, người ở chỗ này chờ ta, hắn đi rồi không lâu môn đã bị đẩy ra. Nguyệt Sắc đi vào đến đối nàng hành một cái lễ, Cẩm Nhiên ngượng ngùng kéo kéo chăn, kết quả cái thượng bản thân cũng lộ ra loang lổ vết máu. Thẹn thùng cúi đầu, Cẩm Nhiên phân phó nói, một lát ta thay đổi quần áo, người đem nơi này thu thập một chút đi, gật gật đầu. Nguyệt Sắc đáp lại đến, bưng kia bát tỉnh rượu canh lui đi ra ngoài, đem canh ngã, lại đem bát chản xoát sạch sẽ, hướng trong ngăn tủ phóng thời điểm, không để ý thoát thủ, màu trắng mảnh sứ nát nhất, khả năng lại như là đã đánh mất linh hồn nhỏ bé giống nhau. Mặt không biểu cảm nhặt lên này toái chản, nàng đêm qua tỉ mỉ hầm canh liền như vậy bị dày xéo. Nguyệt Sắc cảm giác bản thân tâm vắng vẻ. Có cái gì vậy mở tung, giống như là này bắt giống nhau. Hết chương.